chính là dám làm những điều người trong thiên hạ không dám làm. Trong thế giới quan của tôi, rồng với cá chẳng khác gì nhau là mấy. Tôi giơ súng bắn lao trong tay lên, ra hiệu với mình thúc, bảo đợi khi nào nổi lên mặt nước, còn quái vật ấy mà dám lộ diện ra lần nữa, nhất định tôi phải cho nó ăn vài mũi lao, để cho nó biết thế nào là mùi vị lao thấm đẫm máu và nước mắt của dân mỏ ngọc. Sơn Lê Dương xua xua tay, ý bảo chúng tôi không cần phải lo lắng. Cô viết lên tấm bản ba chữ rắn biển lớn, rồi lại chỉ vào ngọn đèn pha. Bây giờ tôi mới nhớ ra, hai hôm trước ở trên tàu, cô từng nói với chúng tôi về loài rắn sống ở vùng biển sâu. Người phương Tây gọi nó là rắn biển, còn người phương Đông thì gọi là rồng. Trên thực tế là cùng một loài sinh vật biển. Loài này thoát ẩn thoát hiện, mỗi khi trời nổi gió bão, thường hay nổi lên tấn công tàu bè, hòng ăn thịt người và gia súc. Vì vậy đám thủy thủ mỗi khi nhắc đến đều biến sắc. Thời xưa các chùa miếu bên bờ biển đa phần đều có vẽ cảnh hải quái đuốt tàu lật thuyền, hình tượng rồng nhai nanh múa vuốt, trong đó chính là lấy nguyên mẫu từ loài rắn biển này. Có điều lũ rắn này sợ ánh sáng nên bình thường chỉ xuất hiện ở các vùng biển tối tăm. Có mang theo thiết bị chiếu sáng công suất lớn rồi thì chẳng có gì phải sợ nó cả. Nếu sớm phát hiện ra là rắn biển thì vừa nãy chẳng cần phải nghe theo chủ ý vớ vẩn của lão mình thúc kia, tắt hết cả đèn đuốc đi, hại cho cả bọn suýt chút nữa bị tấn công. Mình thúc có biết lai lịch của giống rắn biển này, nếu không có tình huống gì đặc biệt, nó sẽ không lao vào vùng sáng tấn công tàu bè và thợ lặn. Lão cầm chắc ngọn đèn công suất lớn trong tay, sau một hồi, rốt cuộc cũng đã trấn tĩnh, hướng về phía chúng tôi, giơ ngón tay cái lên, ý bảo là không cần phải lo lắng, lão không có vấn đề gì nữa. Tôi và Sơ Lê Dương cầm đèn pin dọi khắp xung quanh, chỉ thấy con tàu cổ bị đắm này, tuy chỉ còn lại phần khung, song vẫn có thể nhận ra kiểu dáng khác xa tàu Trung Quốc, đượm vẻ phong tình vùng Ả Rập. Thân tàu bị vùi lấp quá nửa trong cát biển, đã mục ruỗng gần hết. Đây rất có thể là một con tàu buôn qua lại trên vùng biển này vào thời Nguyên Minh, không biết gặp tai nạn gì trên biển mà bị cuốn vào trong vực xoáy san hô. Khu thành cổ hoang phế dưới đáy biển đã bị suy tàn đổ nát, không còn chút bóng dáng huy hoàng của một thời phồn thịnh xa xưa. Đối với các nhà khảo cổ học có lẽ là một phát hiện kinh người, nhưng trong mắt chúng tôi thì chẳng có giá trị quái gì cả. Bọn tôi bơi vòng quanh con tàu đắm, không phát hiện ra xác tàu Mariana hay con tàu đắm nào khác. Quy mô của di tích dưới đáy biển này tuy lớn, nhưng những thợ lặn có thể đến lại rất hạn chế. Một là vì các bức tường và trụ đá đổ xuống chắn đường, hai là vì nguy cơ sụp đổ rình rập khắp nơi, rất dễ chỉ vì vô ý chạm phải thứ gì đó là lập tức khiến tường ngả cột nghiêng. Chẳng như cả lũ thủy tộc dưới đáy biển này không biết mối nguy đó, nên xung quanh đây không hề thấy bóng dáng chúng xuất hiện, hoàn toàn là một khu vực chết chóc tử khí nặng nề. Trong khu hoang phế ấy có mấy khe sâu tối om, con rắn biển kia đã rúc vào một trong số đó. Tôi muốn lại gần xem xét kỹ hơn, nhưng nước ở những chỗ ấy cuộn xoáy liên tục, các dòng chảy ngầm chẳng chịt giao nhau, đến cả lũ cá cũng khó lòng lại gần, vậy là đành bỏ qua. Tôi với tay ra hiệu với Sơ Lê Dương, nơi này không có con tàu đắm chúng tôi muốn tìm rồi, xem ra cái tần vương chiếu cốt kính cũng không phải dễ dàng mà vớt lên được. Khu thành cổ hoang phế dưới đáy biển này đầy rẫy nguy cơ, không phải là chỗ tiện ở lâu, tốt nhất cứ trở lên mặt nước rồi tính kế sau vậy. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn. Các bạn đang đến với Thư viện Chuyện Ma Kinh Dị thuộc cộng đồng đam mê sách. Nguyễn Thành hân hạnh gửi đến các bạn câu chuyện Ma Thổi Đèn

Cái tên Hồ Bát Nhất này ấy, mà là hạng thiện nam tín nữ ăn chay niệm Phật được sao? No, cậu ta chẳng phải ngọn đèn cạn dầu đâu, mà là hạng người mồm đầy lý lẽ, miệng trơn tuồn tuột như bồi mỡ ấy. Cậu ta mà muốn bỏ cái bùa mua kim đi thì Tuyên Béo tôi đây mang đầu ra cho các vị đa bóng luôn nhé. Hề, đeo bùa mua kim lên cổ mà xem là rửa tay gắt kiếm hả? Mà rửa tay rồi thì còn chân đã rửa điều chưa? Tôi thầm mắng cái thằng Tuyền Béo này, nói gì không nói lại lôi cái chuyện này ra, phá hoại hình tượng tuân thủ kỷ cương phép nước mà tôi khó khăn lắm mới xây dựng được trong lòng Sơ Lê Dương. Chuyện này vị tất cô đã không biết, chẳng qua là muốn để tôi có chút thể diện nên mới không bơi móc giặt thôi. Cái thằng Tuyền Béo kia cần gì phải lắm mồm chõ mõm vào. Nghĩ đoạn tôi vội nói lảng đi, phân tán sự chú ý của cả bọn. Vừa khéo lúc ấy Minh Thúc cũng đã bái tế ngư chủ xong rồi, đang định động thủ với con trai ăn thịt người mới gọi chúng tôi lại giúp sức, nên cũng tạm thời hàm hồ cho qua được cái vụ kia. Chỉ thấy Minh Thúc bước lên hai bước, chúc ngược con dao lưỡi còng liên tiếp dịch chuyển trên vỏ con trai, phát ra những chuỗi âm thanh kèn két chẳng lành. Lưỡi dao này dài không đến một thước, thân còng phát ra ánh sáng lạnh ghê người, ngay cả trong mưa. Chỗ đốc dao khảm một đầu rồng mạ vàng, trên tay nắm có hoa văn dạng vậy. Món đồ này chúng tôi mua được từ tay võ thọt trên đảo Miếu San Hô, là loại dao chuyên dùng giết chay lấy ngọc của các thủy thủ mò ngọc thời xưa, có lai lịch phải mấy chục đời rồi. Số lượng chai ngọc chết dưới lưỡi đào cong bén ngọt ấy e khó mà tính nổi, nhưng dùng để xử lý thứ giả cờ nghìn năm tuổi này thì hẳn mới là lần đầu. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn. Các bạn đang đến với Thư viện Chuyện Ma Kinh Dị thuộc cộng đồng đam mê sách. Nguyễn Thành hân hạnh gửi đến các bạn câu chuyện Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, tập 6, Nam Hải Quỷ Khư, chương thứ 23, Khinh Núi Chớ Khinh Biển. Cơn mưa ầm ầm chút xuống mặt biển, chúng tôi mặc áo mưa đứng trên bong tàu nhìn Minh Thúc, tay cầm dao lưỡi còng chạm đầu rồng, chèn xoẹt đưa qua đưa lại trên vỏ con trai khổng lồ. Dân mỏ ngọc thời xưa chỉ biết dựa vào nghề xuống biển tìm trai ngọc để mưu sinh, thường tự xem mình là đồng loại với giống ngư long. Sở dĩ cũng vì nghề mỏ ngọc quá nguy hiểm, muốn ghép thêm chữ long vào để các loài cá giữ dưới biển không làm hại. Con dao này chuyên dùng để giết trai lấy ngọc, cũng có tác dụng chiến đấu lúc lặn dưới nước, được gọi là long hổ đao. Nhưng vì thời xưa chỉ có hoàng đế mới được ví với long, dân mỏ ngọc dùng chữ long đã phạm húy, nên người bên ngoài đều không biết đến danh xưng này, mà bọn họ cũng không bao giờ dám cho người khác xem long hổ đao của mình. Ông cậu của Minh Thúc năm xưa xuất thân từ dân mỏ ngọc, vì vậy lão ấy rất quen thuộc với các loài tập tục cũng như tiếng lóng của hạng người này. Tôi và Tuyền Béo thấy lao ta cứ cầm con dao chọc chọc cái vỏ chai, lầm bà lầm bầm đọc bùa chú, cứ như lão thầy cúng đang làm pháp sự siêu độ trước khi hành hình người ta. Minh Thúc lại của trách chúng tôi không hiểu cái sự lợi hại bên trong. Đổ đấu và mỏ ngọc đều là nghề truyền thống, ngày nào chẳng có quy tắc riêng. Quy tắc hành nghề đổ đấu có vô số, chẳng ai tránh khỏi phạm phải một hai điều. Nhưng

che chắn luồn ánh sáng chói lòa đó, vẻ mặt hết sức phức tạp, vừa kinh hãi lại vừa mừng rỡ. Tuyển Béo sốt ruột hỏi: "Sao thế? Bên trong là nhân ngư hay là ốc yêu tinh vậy?" Mình Thúc vuốt mặt, tuy toàn thân ướt sũng nước mưa, nhưng trong lòng lão đang bốc hỏa, miệng khô khốc, phải nuốt mấy ngụm nước bọt mới thốt lên thành lời được: "Mỹ nhân ngư cánh ngọc vảy vàng, không thể sai được. Xem chừng đã chết trong miệng con trai khổng lồ này nhiều năm lắm rồi. Quả này phát tài to con mẹ là rồi. Còn đáng tiền hơn mấy cục kim cương to đúng bằng nó ấy chứ." Nói tới đây, lão nghẹn giọng nấc lên, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. "Ngư chủ Long Vương Thiên Hậu đường đường trên cao có mắt, cho Lôi Hiển Minh còn có được ngày hôm nay. Bắt được tổ của thanh đầu dưới biển sâu, đời này con sống đủ rồi, dẫu có chết ngay lập tức cũng không uổng." Tôi vội bịt ngay mồm lão ta lại, nói nhăng nói bậy, cái gì mà chết cũng đáng chứ. Vừa mới vớt được dị bảo dưới đáy biển lên, giờ mà chết mới gọi là ngàn vạn lần không xứng đáng. Mình Thúc thực sự hiểu ra, cật lực tự vả luôn hài phát, không ngừng lẩm nhẩm khấn nguyện, bảo những lời vừa nói toàn là đánh rắm, không có tính chữ nào cả. Tôi và Tiền Béo chẳng buồn để ý đến lão Mình Thúc đang không kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân làm gì. Cùng chui đầu vào trong lớp áo mưa che con trai, để nhìn cho kỹ xem cái gọi là tổ của thanh đầu kia là gì. Nhưng vừa mở mắt, ngoại trừ kinh ngạc ra, thì bao nhiêu ý nghĩ trong óc lập tức bay biến đi đằng nào. Tôi vốn tự cho mình đã gặp vô số kỳ chân dị bảo trong các mộ cổ, nhưng tất cả những thứ ấy gộp lại, e cũng không cách gì so sánh với bảo vật trong cái vỏ chai trước mắt này. Chỉ thấy trong đám thịt chai vẫn đang khẽ khẽ nhu động, có một quái ngư to như đứa trẻ. Con cá ấy đầu người, thân phủ vầy lấp lánh. Nói là đầu người, nhưng kỳ thực chẳng qua chỉ là một cách ví von hình tượng thôi. Vì so với đầu người thật sự thì thật quá sức khác biệt. Con cá nhìn na ná một con quái thai còn non, vầy lưng và vầy hai bên lườn cá tựa như hai cánh tay ngọc trong vắt. Sắc vàng của vầy cá chói lóa cả mắt. Tôi phát hiện con cá này đã hóa sừng từ nhiều năm trước. Sở dĩ vẫn phát sáng được là bởi trong khuôn miệng khe hé của cái đầu trông như cái đầu cô gái kia nổ ra nửa hạt minh châu, linh khí giặt rào, khiến vảy vàng với ngọc sáng lòa, không ai có thể nhìn thẳng vào được. Tôi chỉ nhìn thoáng một cái mà mắt hoa đầu váng, vội dụi dụi mắt, che áo mưa lại, hỏi Mình Thúc xem con quái ngư đầu người ấy sao lại thành ra như thế. Thật không thể nào tưởng tượng nổi, rốt cuộc giá trị của nó lớn chừng nào. Mình Thúc nói thứ này quý giá lắm, thực sự là một món kỳ chân của thiên hạ. Cứ thử nghĩ, con trai này phải mất bao nhiêu năm mới ngậm được viên ngọc hóa từ thứ vô hình thành thực thể như vậy chứ. Chúng tôi cũng từng nghe đến câu trăng là tinh hoa của nước, ngọc châu là tinh hoa của mặt trăng. Viên linh châu này chính là do con trai hấp thụ tinh hoa của mặt trăng hàng bao nghìn vạn năm mới thành được. Ở dưới đáy biển, những đêm trời không trăng, lũ trại ốc đều ngậm ngọc khư khư không nhả. Nhưng gặp lúc trăng tròn rạng rỡ, sẽ nhà ngọc dẫn trăng, khiến thủy tộc đua nhau kéo đến. Chắc chắn một đêm trăng tròn trăm năm trước, có con nhân ngư bị hạt minh châu của con trai này thu hút, đã lặng lặng tiếp cận, la vào khoang miệng của con trai với tốc độ sét đánh, không kịp bưng tai, đập viên ngọc rồi quẫy đuôi định dông thẳng. Dân mỏ ngọc gọi hành vi này của lũ thủy tộc là đoạn đàn. Con nhân ngư tuy giỏi quẫy nước đạp sóng, nhưng dẫu nhanh đến mấy cũng không bị được với tốc độ của con trai khép miệng, nên bị đối phương giữ lại cái mạng. Nhưng tại sao trải qua bao nhiêu năm như thế mà xác nhân ngư không tan, ngược lại còn hóa thành chất sừng trong suốt như ngọc? Chính là nhờ vào năm châu chân quý vô ngần, từ xưa đã có tên gọi là chú nhân châu. Người chết ngậm vào, thi thể sẽ không bị thối rữa, ổ lâu ngày sẽ biến thành sáp khô. Thứ ngọc này mới chính là minh khí hàng đầu trong các mộ cổ. Nhân ngư đoạn đàn cướp linh châu, rồi bị chôn thây trong miệng con trai khổng lồ. Con trai không nỡ bỏ hạt minh châu bao năm mới kết được thành hình, cuối cùng tạo nên cục diện trai nuốt cá, cá nuốt ngọc. Chuyện cũng là lẽ thường tình, không hề khó suy đoán chút nào. Giống nhân ngư vảy vàng với ngọc, chỉ có ở trong hải nhãn này xưa nay hiếm gặp, lại được bảo tồn hoàn hảo như thế trong miệng con trai. Trong miệng còn ngậm một viên chú nhàn châu. Cứ thế tinh giả,